Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668. Chương 667. Hoa lâu. Rốt cuộc Tịch Ly chính là một con cá lớn. Này một đường xuống dưới, bọn họ đã sớm chú ý tới nàng. Không chỉ là bởi vì Tịch Ly trên người quang chói mắt, càng là này một đường xuống dưới chi tiêu. Đặc biệt là hiện giờ trụ khách điếm hành vi. Đoàn người trốn ở góc phòng âm thầm thương lượng, mà giờ phút này Tịch Ly ở trụ tiến khách điếm lúc sau, liền hướng tiểu nhị muốn một kiện thượng phòng. Này gian phòng chỉnh thể thiết kế thập phần hảo. Mặc kệ là từ lấy ánh sáng vẫn là không gian nội bố trí, đều làm Tịch Ly cảm giác thập phần thoải mái. Mở ra trong phòng cửa sổ, cái này khách điếm chẳng những là cái này thành trì nội tốt nhất khách điếm, vẫn là cái này thành trì tối cao một tòa kiến trúc. Tịch Ly vị trí phòng không thấp, mở ra cửa sổ sau, còn có thể đủ nhìn đến thành trì rất nhiều phong cảnh, mà khách điếm ở vào thành trì trung tâm chỗ, chung quanh đều là phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng, hồi lâu không thấy như vậy cảnh tượng. Tịch Ly nhưng thật ra rất có hứng thú, kéo động trong phòng tiếng chuông. Thực mau liền có tiểu nhị gõ cửa, khách quý. Xin hỏi ta có cái gì có thể trợ giúp ngài sao? Đem các ngươi trong tiệm đầu chiêu bài phần ăn tới một phần, tiểu nhị do dự một chút. Vẫn là hỏi đến, khách quý, có rượu thịt đồ ăn, chính là yêu cầu. Thượng, bên ngoài tiểu nhị nghe ngôn, thập phần vui vẻ, tốt. Khách quý ngài chờ một lát, thực mau, liền có người hầu đem đồ ăn phẩm mang lên bàn. Còn tặng một hồ khách điếm tốt nhất thanh hoa rượu, còn lại người hầu đều lui đi ra ngoài. Chỉ để lại một cái nữ hầu ở một bên chờ, không thể không nói. Cái này khách điếm đồ ăn phẩm cùng với tửu sắc đều là thập phần không tồi. Ăn lên, nhưng thật ra làm Tịch Ly thực vừa lòng, một bên ăn mỹ thực, uống rượu ngon, một bên thưởng thức này phồn hoa tiên thành phong cảnh. Thập phần đúng lúc ý, một bên người hầu ngẫu nhiên sẽ cho Tịch Ly thêm vào rượu. Tịch Ly nhìn náo nhiệt phố cảnh, trong lúc vô tình ở trong đám người quét tới rồi một mặt thân ảnh. Người nọ một bộ bạch y, nghiêng liền đối với một bên tu sĩ cười nói cái gì. Tịch Ly động tác tức khắc dừng lại, đó là đại sư huynh. Người nọ cùng bên cạnh người cười đi vào một cái kiến trúc trong lâu. Một bên nữ hầu thấy Tịch Ly nhìn chằm chằm vào bên ngoài một chỗ xem, còn nhíu nhíu mày, hơi hơi nhìn lướt qua, bọn họ khách điếm khai biến rất nhiều địa phương. Cái này thành trì, rất nhiều khách quý, cùng với địa phương khác rất nhiều khách quý, bọn họ đều nhận thức, nhưng là Tịch Ly lại là một cái tân gương mặt, cho nên nàng lưu lại thời điểm. Trưởng quầy liền công đạo, cần phải muốn hầu hạ hảo cái này thoạt nhìn liền thập phần có tiền chủ nhân. Người hầu cho rằng Tịch Ly vừa tới thành trì, không biết kia địa phương nào, không khỏi giải thích, khách quý, nơi đó là trung tây thành xa gần nổi tiếng phố hoa. Bên trong người hầu, đều là chất lượng tốt mạo mỹ anh tuấn, đặc biệt là ngọc hoa lâu bên trong lô đỉnh, đó là ở toàn bộ Phúc Luân đại lục đều là có tiếng. Nữ hầu nói ra nói, thập phần bằng phẳng, mơ hồ chung còn mang theo một ít kiêu ngạo tự hào, nơi này là tu tiên giới. Cường giả vi tôn, ai mạnh đại, ai chính là vương, nam tu có thể tam thê tứ thiếp. Nữ tu tự nhiên cũng có thể tam phu bốn hầu, tiền đề là ngươi cường đại, mặc kệ là bối cảnh cường đại, vẫn là tự thân tu vi cường đại, hoặc là tài lực cường đại. Nữ hầu cho rằng Tịch Ly đối nơi đó cảm thấy hứng thú. Tuy rằng Tịch Ly là cái Phật tu, nhưng là, Tịch Ly đều ăn thức ăn mặn, còn uống rượu. Nữ hầu tự nhiên không đem Tịch Ly coi như bình thường hòa thượng đối đãi. Tịch Ly rời đi phù không chín giới cũng có chút thời gian, nghĩ đến cái kia bóng dáng, Tịch Ly ăn cũng không sai biệt lắm, cho linh thạch, phân phó người hầu thu thập, liền ra cửa. Người hầu cung kính đồng ý, Tịch Ly hướng về cái kia phố hoa mà đi, cuối cùng dừng lại ở ngọc hoa lâu trước, làm lơ chung quanh rất nhiều tu sĩ khác thường ánh mắt. Tịch Ly bước vào ngọc hoa lâu, chung quanh tu sĩ thấy Tịch Ly bước vào ngọc hoa lâu, không khỏi nghị luận sôi nổi, ai? Hiện tại Phật tu đều như vậy, mở ra sao? Một cái kim đan hậu kỳ Phật tu liền tiến vào ngọc hoa lâu. Nhà hắn chùa miếu đều cho phép. Ai? Ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Nhân gia nguyện ý đi vào hoa linh thạch. Ngươi có cái kia linh thạch sao? Ngồi ở ngọc hoa lâu đối diện trà lâu nam tu vừa lúc nhìn đến đi tới Tịch Ly, phốc. Đột nhiên phun ra một hớp nước trà vừa vặn phun tung tóe ở đối diện hắc mặt nhắm mắt lại. Người trên mặt viễn thanh mở choàng mắt, nhìn chằm chằm đối diện bị nước trà sặc đầy mặt đỏ bừng nam tu, hắn cảm thấy. Tới này Phúc Luân Đại Lục, thấy người này, tuyệt đối là cái sai lầm, hắn liền không nên lại đây. Đáp ứng hắn thỉnh cầu, A-di-đà Phật, viễn thanh thấp tụng một tiếng. Làm chính mình bình tĩnh lại, Ân Vân Hàn dùng sức ho khan. Chờ rốt cuộc hoãn quá một hơi lúc sau, nhìn đến ngồi ở hắn đối diện hòa thượng, không khỏi trên dưới đánh giá hắn, viễn thanh nhíu mày, A-di-đà Phật. Ân thí chủ, ngươi xem bần tăng làm gì? Ân Vân Hàn khóe miệng gợi lên một mạt cười, viễn thanh. Viễn thanh đại sư phụ, nhìn không ra tới A, viễn thanh mày nhăn càng thêm khẩn, ngươi xem ngươi. Một bộ cũ kỹ dạng, không nghĩ tới, các ngươi Phật môn đệ tử, thế nhưng như vậy, ân, hành vi phóng đãng, ân thí chủ, mong rằng ngươi chớ có nói cười, Ân Vân Hàn cầm lấy trên bàn một chén rượu, uống lên đi xuống, nhẹ nhàng xách một tiếng, ta nhưng không có trêu ghẹo ngươi, càng không có nói giỡn, ngươi đoán ta vừa mới nhìn thấy gì, viễn thanh nhìn Ân Vân Hàn trong mắt ác thú vị. Không nghĩ mở miệng, Ân Vân Hàn cũng không ngại. Để sát vào viễn thanh, vừa mới. Ta thấy được các ngươi Phật môn một cái cả người mạo Phật quang đệ tử. Tiến vào đối diện hoa lâu ngọc hoa lâu bên trong. Hắc hắc, viễn thanh đại sư biết. Cái gì là hoa lâu? Cái gì là ngọc hoa lâu sao? Viễn thanh ngước mắt, ân thí chủ. Lời này cũng không thể trêu ghẹo, hắc. Ngươi còn không tin. Không tin ngươi xoay người. Ngươi nhìn xem kia ngọc hoa lâu cửa xem náo nhiệt tu sĩ. Ngươi triệt hồi này nhã gian cách âm trận pháp. Tự nhiên có thể nghe được một ít ngôn luận. Viễn thanh tuy rằng cau mày. Nhưng là thấy Ân Vân Hàn không giống như là nói giỡn bộ dáng. Duỗi tay phất một cái, nhã gian cách âm trận pháp triệt hồi, bên ngoài một ít ngôn luận nháy mắt đã. Bị thần thức cường đại viễn thanh nghe xong cái không còn một mảnh, cái kia cả người mạo Phật quang. Chính là cái hòa thượng đi. Hắn như thế nào tiến vào này ngọc hoa lâu bên trong. Kia khẳng định là hòa thượng A. Thời buổi này, trừ bỏ Phật môn Phật tu sẽ cả người mạo Phật quang. Chẳng lẽ mặt khác tu sĩ còn sẽ cả người mạo Phật quang. Đúng đúng đúng. Kia cả người Phật quang. Quả thực chói mắt. Ta liếc mắt một cái xem qua đi. Quả thực làm ta không mở ra được đôi mắt. Ai? Ngươi nói hắn đi vào làm gì a? Hắc hắc, ngươi lời này nói được liền có ý tứ. Hắn tiến này ngọc hoa lâu còn có thể làm cái gì? Này trong lâu đầu, còn có thể đủ có cái gì? Ha ha ha, đương nhiên là uống rượu ăn thịt phao nữ nhân. Ai, thời buổi này, Phật tu đều so với chúng ta biết sinh sống. Như vậy tiêu dao sung sướng, là bần cùng ta không thể đủ có được. Kiếm tiền. Kiếm tiền, nỗ lực kiếm tiền, viễn thanh sắc mặt đã không thể dùng hắc tới hình dung, Ân Vân Hàn nói thế nhưng là thật sự. Thật sự có Phật môn đệ tử tiến vào trong hoa lâu đầu. Hết chương.